Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, thôn hoa Thanh Táo. Thanh Táo là thôn đại diêu thôn hoa. 17 tuổi niên kỷ trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Bộ dáng thanh tú, làn da trắng nõn, thân thủ cũng tốt. Ở trong thôn người trẻ tuổi bên trong cơ hồ không có đối thủ. Từ nhỏ bị sủng đến lớn Thanh Táo, tự nhiên mà vậy có được một viên lòng kiêu ngạo, tính tình điêu ngoa, coi trời bằng vung, đối quay chung quanh bên người người trẻ tuổi không có một cái để mắt. Duy chỉ có Vân Khuyết, Thanh Táo từ trước đến nay khác mắt nhìn nhau. Vân Thiếu, cửa thôn thiếu nữ đem mảnh khảnh ngón tay bóp trắng bạch. Chỗ khớp nối vang lên kèn kẹt, đôi mắt bên trong phảng phất muốn phun lửa. Tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên kia dần dần na di ngũ quan hợp thành một người gặp đều biết chữ. Hận, tất cả nhìn thấy Thanh Táo người đều có thể từ trên mặt của nàng nhìn ra hận tới. Mà lại là hận tận xương tùy cái chủng loại kia. Vân Khuyết tựa như người không việc gì, bọc lấy vạt áo, hướng cửa thôn đám người trực tiếp đi tới. Ngăn tại cửa thôn người trẻ tuổi chừng tầm 10 hào, vốn là khí phẫn điền ưng tư thế. Nhưng theo Vân Khuyết tới gần bước chân, những người tuổi trẻ này nhao nhao lui lại một bước. Trong đó một cái mí mắt có nếp uốn tuổi trẻ người khí thế thịnh nhất. Đối chung quanh đồng bạn nói, lần này nên người nào? Bầu không khí cứng lại. Một cái người lùn nói, 7 ngày lúc trước lần là ta. Một cái khác người gầy nói, 15 ngày trước chính là ta. Ta vừa vặn 20 ngày. Ta 25 ngày. Đám người nhanh chóng báo ra cái cổ quái số ngày. Số ngày ít mọc ra một hơi. Số ngày nhiều nơm nớp lo sợ. Nghe tới so với mình số ngày còn nhiều nhân tài như chút được gánh nặng. Theo một cái đầy mặt bóng loáng tiểu bàn tử báo ra một tháng số ngày. Đám người ánh mắt nhao nhao hội tụ ở trên người hắn. Không thể nào. Không ai so ta thời gian càng dài. Tiểu bàn tử trợn tròn mắt. Khóc tang nói. Thương cân động cốt 100 ngày a, ta cánh tay phải lần trước bị hắn đánh gãy mới một tháng. Còn không có mọc tốt đây. Có thể hay không lần này biến thành người khác nha. Quy củ há có thể sửa đổi. Mí mắt có nếp uốn. Người trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói. Người lần này sẽ không dùng cánh tay trái sao? Bên trên, tới phiên ngươi. Tiểu bàn tử gọi Chu Tráng. Hắn tuyệt vọng nhìn một chút chu vi. Kiên chỉ đón lấy Vân Khuyết. Đứng, dừng lại. Chu Tráng nơm nớp lo sợ nâng lên tay trái. Nói, Vân Khuyết, ngươi trong ngực cất giấu cái gì? Lấy ra. Vân Khuyết tâm tình không tệ. Đi tới gần nhấc lên một góc vạt áo. Cơm rang trứng, muốn ăn không? Phân ngươi một bát. Thật, tốt a tốt a. Chu Tráng chợt thấy phía sau một mảnh đâm người ánh mắt. Vội vàng sửa lời nói. Bớt nói nhảm, đem trứng giao ra. Vì sao muốn giao ra? Vân Khuyết hỏi lại. Đương nhiên là bồi thường. Chu Tráng kiên cường giải thích nói. Ngươi đem Thanh Táo bụng làm lớn, làm sao không được bồi trái trứng cho người ta bồi bổ thân thể? Chẳng quan tâm ngươi còn có phải là nam nhân hay không. Vân Khuyết bất đắc dĩ vuốt vuốt mắt trái bịt mắt, nói, ta lại không đụng nàng. Nàng bụng lớn có quan hệ gì với ta? Các ngươi cái này gọi muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Tránh ra, ta muốn về nhà ăn cơm. Tốt, nhớ kỹ lưu cho ta một bát cơm rang trứng ha. Chu Tráng ngoan ngoãn nói. Vội vàng tránh ra đường. Mí mắt có nếp uốn người trẻ tuổi ở phía sau lạnh lùng hô. Cứ đi như thế, Ngô Thập Tam, người cũng nghĩ ăn bát cơm rang trứng. Vân Khuyết quay đầu lại, nhàn nhạt liếc mắt đối phương. Mí mắt có nếp uốn Ngô Thập Tam lập tức trong lòng siết chặt. Con mắt chuyển động, nói, Thanh Táo thân thể ngươi nên phụ trách. Nàng không biết bụng mang cái gì, làm cũng làm không xong. Tương lai nói không chừng sẽ sinh ra cái quái đồ vật. Nàng lần này cực khổ, cuối cùng đầu nguồn đều tại ngươi. Liên quan ta cái dám, Vân Khuyết nói. Ngô Thập Tam giọng mỉa mai nói, trước đây ném đi ngươi người, chỉ sợ cũng là nghĩ như vậy. Vân Khuyết sắp phóng ra bước chân, dừng lại, Ngô Thập Tam khóe mắt bỗng nhiên nhảy một cái, lời đã nói ra ngoài, Thu là thu không trở lại. Về sau sẽ phát sinh cái gì chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Ngô Thập Tam bên người 10 cái người trẻ tuổi biểu lộ cơ bản đồng dạng. Kinh dị bên trong lộ ra bất đắc dĩ. Thậm chí có mấy cái đã làm tốt động tác phòng ngự. Che lại diện mạo các loại bộ vị yếu hại. Vân Khuyết mắt nhìn cắn răng nghiến lợi thiếu nữ. Từ trong ngực lật ra trái trứng đến. Ném tới. Thanh Tảo theo bản năng tiếp được. Bừng lấy trứng vàng có chút ngẩn người. Gương mặt xinh đẹp trên hận ý không những không có tiêu ngược lại có thừa nặng xu thế. Cầm cái phá trứng đuổi ta. Phảng phất tao ngộ vô cùng nhục nhã. Thanh Tảo trong nháy mắt táo bạo. Trừng trong mắt liền muốn tiến lên lại bị hoảng hốt các đồng bạn ngăn cản xuống tới. Ngô Thập Tam ngăn tại phía trước nhất. Khuyên can nói. Đừng xúc động Thanh Tảo. Chúng ta cùng Vân Khuyết từ nhỏ đánh tới lớn. Hiểu rõ nhất hắn. Hiện tại xuất thủ không thích hợp. Một đám người trẻ tuổi cũng liền khuyên nhủ. Đúng vậy a, không thể xuất thủ. Từ nhỏ đến lớn chúng ta liền không có đánh thắng qua hắn. Chả hết không phải muốn bị đánh à. Thế mà cho trái trứng. Chúng ta còn không có bị đánh. Cái này không thích hợp a. Ta đều không thói quen. Cố gắng người ta hôm nay tâm tình tốt đâu. Không chừng là nhìn Thanh. Tảo đáng thương đi. Kia con hoang hôm nay làm sao vậy? Thế mà sợ, chấm ngoặc kép, kêu loạn đám người trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người mang theo phẫn nộ cùng kinh dị ánh mắt nhìn chằm chằm cuối cùng nói chuyện ra hỏa. Đi xa bước chân, ngừng lại, Vân Khuyết đưa lưng về phía đám người đứng vững. Đem trong ngực hai cái trứng vàng cẩn thận đặt ở ven đường. Sau đó hoạt động một cái cổ tay, quay người, hướng phía đám người đi tới. Binh binh bang bang, cửa thôn hỗn loạn lung tung, ai u âm thanh bên tai không dứt, chú chó mực ghé vào một bên, hai cái chân trước che mắt, xuyên thấu qua móng vuốt khe hở xem náo nhiệt, kẹp lấy cái đuôi uốn éo, các loại Vân Khuyết mang theo chú chó mực lại lần nữa đi xa. Cửa thôn còn lại một chỗ tàn binh bại tướng, ngoại trừ Thanh Tảo bên ngoài, 10 cái người trẻ tuổi đều không ngoại lệ. Toàn bộ mặt mũi bầm dập, kia ra hỏa không phải tâm tình không tệ sao? Làm sao còn xuất thủ nặng như vậy? Ai u ta răng rơi mất 3 viên? Ai mẹ nó nói hắn sợ rồi? Sống như thế lớn các ngươi ai gặp hắn sợ qua? Chính là a, nói cái gì khó mà nói hắn sợ? Hại nhóm chúng ta lại chịu bỗng nhiên đánh. Ngô Thập Tam xì ra một búng máu tử, tức giận nói, không phải sợ không sợ vấn đề. Là con hoang hai chữ vấn đề. Kia ra hỏa làm sao đối con hoang xưng hô này trở nên nhạy cảm như vậy. Hắn trước kia không quan tâm a, thấy mọi người thảm trạng. Thanh Tảo tỉnh táo lại. Gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ treo đầy sương lạnh. Hận hận dậm chân một cái. Ôm trứng vàng về nhà. Chu Trắng xoa sưng lên cao bao nhiêu mặt béo. Tràn đầy phấn khởi nói. Hắc, các ngươi đoán xem ta phát hiện cái gì. Vân Khuyết không phải đáng sợ như vậy nha. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ bị đánh. Thương thế liền so một người bị đánh nhẹ hơn nhiều. Các ngươi nhìn, ta đầu này tay trái đều không gãy đây. Trên đường về nhà, Vân Khuyết trải qua nhà trưởng thôn sân nhỏ. Sân nhỏ bên trong ngồi thân hình khôi ngô lão giả. Mi tâm mọc lên một viên to lớn nốt ruồi son. Chính cục cục quất lấy thuốc lá sợi. Gặp Vân Khuyết trở về lập tức ngoác. Vân Khuyết cùng trở lại tự mình, mấy bước nhảy vào sân nhỏ, Vân tiểu tử lại cao lớn, thật tốt nha, thôn trưởng, người buổi sáng mới khen qua ta, lại quên rồi, một ngày đều không có qua đây ta có thể mọc bao nhiêu a? Người trẻ tuổi lớn nhanh nha, người nhìn tóc này đều so buổi sáng thời điểm nhiều mười mấy cây. Lão thôn trưởng đem Vân Khuyết, xoay người, đầy mắt từ ái không ở dò xét. Nhất là nhìn chằm chằm Vân Khuyết sau cái cổ thẳng nuốt nước miếng. Thôn trưởng, người nhìn ta tìm được cái gì? Không phải liền là mấy cái trứng gà nha. Có cái gì hiếm lạ? Không phải trứng, là thẻ tre. Vân Khuyết dương lên thẻ tre. Thần bí nói, luyện khí kỳ chân chính tâm pháp. Người nhặt cái kia vốn là hàng giả. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.